Đế Hoàng Phi, chương 19, góc truyện audio.com. Từ sau lần về kinh vào năm Càn Ninh Thư Xúa, lệnh viên vẫn chưa từng rời khỏi nơi này. Nhưng đối với nàng, Tịnh Kinh vẫn thật xa lạ biết bao. Đây là vùng đất sinh ra nàng, nhưng lại không phải ngôi nhà nuôi nàng khôn lớn. Trên con đường rộng rãi, dòng người qua lại vô cùng tấp lập, anh Tịnh đi sát theo sau lệnh viên. Ngẫm lại thì đây là lần đầu tiên thị đi dạo phố thế này. Tất nhiên nhìn thấy thứ gì cũng thích, lúc thì cầm cây kẹo hình người ngắm nghía, lúc lại nhón cây châm cài tóc lên xem thử. Vừa quay người, thị lại cầm một cây lược gỗ đào. Những nét điêu khắc trên đó sống động như thật, khiến thị thích thú không nỡ rời tay. Thấy công chúa và Bùi thiếu gia đã sắp đi xa, thị vội vàng kéo ống tay áo Bùi Nghị, cười hì hì nói, Bùi đại ca. Huynh có mang theo tiền không? Cho ta mượn một ít mua cây lược. Anh Tịnh nở nụ cười tươi. Hai núm đồng tiền trên má lại càng hiện rõ. Cặp mắt thị lấp lánh. Nhìn Bùi Nghị với vẻ hết sức mong chờ. Vốn đã quen cuộc sống trong cung nên khi ra ngoài, thị quên cả mang tiền. Bây giờ chỉ có thể dựa vào Bùi Nghị. Bùi Nghị thì như ngây ra. Bị anh Tịnh đẩy nhẹ hai cái mới ngẩn ngơ đưa cho thị một nén bạc. Anh Tịnh hưng phấn quay người lại trả tiền, Bùi Nghị vẫn lặng lẽ đứng đó, nhìn thị bằng ánh mắt nóng bỏng. Anh Tịnh đâu biết, đêm đó, nếu không có Thôi Thái Hậu, có lẽ chính y đã kết liễu thị, sau đó để thị là người chết thay cho đại trưởng công chúa. Ánh mắt y vô cùng sâu sắc, bàn tay cầm thanh trường kiếm bất giác nắm chặt lại. Bùi đại ca, sao huynh lại ngây ra vậy? Giọng nói của anh Tịnh vẫn trong veo. Giòn tan, trong mắt thấp thoáng nét cười, ánh mắt Bùi Nghị lặng lẽ dừng trên khuôn mặt thị một hồi lâu. Rồi y đột một xoay người, khuôn mặt lạnh như băng, anh Tịnh vẫn không hay biết, đuổi theo y, lát nữa quay về, ta sẽ trả tiền cho huynh. Không cần, phải trả chứ, nếu để công chúa biết, người sẽ mắng ta tham vặt đấy. Thị vẫn cười hì hì, nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào chiếc lược đào. Càng nhìn càng thích, ta đã nói rồi, không cần, y đột nhiên dừng bước, thân hình quanh năm luyện võ cứng rắn như tường đồng vách sắt. Anh Tịnh không chú ý nên va vào, đau đến nhăn nhó mặt mày, thị đưa tay ôm đầu, trong lòng kinh ngạc mãi không thôi, thị quen biết y không phải mới ngày một, ngày hai, trước giờ chưa từng thấy Bùi Nghị nổi nóng như vậy, hôm nay, rốt cuộc y bị làm sao? Thị chỉ muốn trả tiền thôi mà, sao lại chọc giận y được chứ? Cố kìm nén cơn giận dữ trong lòng, đến bản thân Bùi Nghị cũng chẳng biết tại sao mình tức giận. Là áy náy ư, muốn bù đắp cho thị ư, trong lòng y bỗng khẽ cười tự giễu. Từ lúc nào y trở nên mềm lòng như vậy? Nhà đầu đó vốn không biết chuyện tính mạng thị từng có lúc giống như mảnh chỉ treo chuông. Gió nổi nên, mấy sợi tóc dưới chiếc nón bị gió thổi bay lất phất. Lớp vải da mỏng cũng không ngừng đung đưa. Bùi Vô Song ăn mặc như vậy không tránh khỏi sự chú ý từ những ánh mắt xa lạ. Nữ tử ra đường che mặt không phải việc gì kỳ lạ. Nhưng y lại là một nam tử. Thỉnh thoảng lại có tiếng bàn luận. Họ nói dung mạo y có lẽ đã bị hủy hoại. Hoặc trên khuôn mặt có vết bớt xấu xí. Còn có người nói. Dưới mắt y có nốt ruồi to bằng quả trứng gà. Tóm lại, đó đều là những lời chẳng mấy lấy gì làm dễ nghe. Lệnh viên không kìm được bật cười thành tiếng. Còn y vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nhờ vậy mà có thể nhận được nụ cười của mỹ nhân. Âu cũng đáng, giọng nói y ung dung. Nhàn hạ, còn xen lẫn nét cười. Lệnh viên không khỏi ngây người. Nàng chưa từng thấy y có vẻ không nghiêm túc như thế. Hai người sánh vai bên nhau, chậm rãi bước về phía trước, Tịnh Kinh ngày nào cũng náo nhiệt, nhưng chưa có khi nào khiến trái tim Bùi Vô Song tĩnh lặng như lúc này. Dưới ánh nắng nóng rát, người càng ngày càng thưa, tiếng nói cười xung quanh dường như cũng nhỏ dần, trên khoảng rất trống phía trước bỗng xuất hiện một nam tử đang đứng lặng lẽ. Trên người mặc bộ đồ màu trắng với ống tay áo rộng. Dáng vẻ y rất chăm chú. Dường như đang đợi ai đó, Bùi Vô Song bỗng cau mày, dừng bước chân, đột nhiên nắm lấy cổ tay lệnh viên, đi vào con hẻm bên cạnh, khó khăn lắm anh Tịnh mới đổi kịp, thấy hai bóng người đó lại sắp biến mất, vội vàng đuổi theo. Tiểu thư, Bùi thiếu gia, lệnh viên ngoảnh lại, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng thị nữ. Nàng buột miệng gọi, anh tịnh, hai chữ đó bỗng như chảy qua trái tim. Nam tử áo trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Phía đằng xa, bóng người dày đặc, chẳng thể nào nhìn thấy bóng hình trong ký ức. Y vừa định rời đi thì phía sau chợt có tiếng bước chân vọng lại. Sau đó liền nghe người vừa tới cất tiếng. Thế tử gia, vương gia mời ngài vào trong. Con hẻm sâu hun hút đã hoàn toàn ngăn cách sự huyên náo phía sau lưng. Vầng mặt trời rực rỡ dường như sau nháy mắt cũng trở nên ảm đạm. Cổ tay vẫn bị những ngón tay mảnh khảnh của Bùi Vô Song nắm lấy. Y lại kéo nàng đi vào sâu bên trong con hẻm thêm vài bước. Lệnh viên nhất quyết dừng chân, nhìn y chăm chú, sư thúc đã nhìn thấy ai vậy? Sau đó y quay đầu đi ngay, rõ ràng là muốn né tránh người nào đó. Y bị bắt phải dừng bước chân, bàn tay đang nắm tay nàng rốt cuộc cũng buông lỏng, trong giọng nói cũng toát lên nét cười dịu dàng. Ta thì nhìn thấy ai chứ? Chẳng qua là cảm thấy bên ngoài đông người, lại nóng bức, ở đây mát mẻ hơn. Cách một lớp sa mỏng vẫn có thể thấy rõ tấm dung nhan của nữ tử. Bùi Vô Song thấy nàng buông tay áo, bên khóe miệng ngậm một nét cười, cặp mắt sáng lấp lánh. Nàng chỉ thoáng dừng chân, rồi nhanh chóng quay người bước ra ngoài, đưa cánh tay đang buông thõng lên, nhưng Bùi Vô Song không đuổi theo, chỉ buột miệng gọi, Kiều Nhi. Lệnh viên hơi ngẩn người, chiếc châm cài tóc tinh xảo đã tắm dưới ánh mặt trời. Còn cơ thể nàng vẫn ẩn dưới bóng râm bên trong con hẻm. Bàn tay trắng nõn vịn vào bức tường xám xịt, cũ kỹ bên cạnh, nàng lặng lẽ ngoảnh đầu, lại nghe y thở dài nói, là người của Bùi gia, ta chỉ là không muốn quay về mà thôi, tới lúc đó anh Tịnh và Bùi Nhị cũng đã đuổi theo kịp. Tiểu thư muốn đi đâu vậy? Anh Tịnh vội vàng bước tới, hỏi, mày mà vừa rồi thị tinh mắt, nếu không e đã không tìm được công chúa rồi. Bùi Nhị vẫn tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng không nói năng gì. Lệnh viên khẽ mỉm cười, không trả lời, đến khi bước ra đường lớn, trên đường vẫn rất náo nhiệt, hai người vẫn vui vẻ trò chuyện, việc xảy ra vừa rồi dường như không có chút ảnh hưởng nào. Bước trên thảm cỏ xanh tươi ở ngoại thành, bỏ lại sau lưng con đường lát đá nao nhiệt, cảm giác nóng bức đã hoàn toàn tan biến trong làn gió nhẹ nhàng. Mát rượi, dưới ánh mặt trời nóng rát, thảm cỏ xanh tươi trải rộng trên mặt đất. Vừa dẫm chân lên liền cảm thấy mềm mại như bông, trong không khí cũng thoang thoảng mùi thơm của cỏ. Xung quanh, những gốc cây đứng xen kẽ nhau, tỏa những chiếc bóng dài xuống mặt hồ. Giữa những bóng cây, có thể nhìn thấy làn nước trong veo đang lấp lánh. Mấy chú chim ríu rít bay qua khiến đám cá vừa nổi lên mặt nước sợ hãi. Lặn ngay xuống dưới, những chiếc lá cây xào xạc hát ca. Mười dặm gió xuân như có thể thôi thúc những cô gái trong vòng trăm dặm. Lệnh viên bất giác khẽ nở nụ cười. Cảnh sắc trong cung đúng là rất đẹp, nhưng lại giống như một bức họa lặng lẽ được bày ra đó. So với bên ngoài, không khỏi thiếu sự vui tươi và sinh động. Hoa dại mọc khắp nơi như những quầng mây màu rực rỡ. Phủ kín gần nửa ngọn đồi trước mặt. Tiểu thư, đó là nơi nào vậy? Lên một chỗ cao, anh Tịnh chỉ tay về phía một tòa cung điện xa hoa. Ngạc nhiên hỏi, lệnh viên đưa mắt nhìn chăm chú, ánh dương chiếu xuống khiến mái ngói lưu ly trở nên rực rỡ sắc màu. Giữa một dải ngói vàng, tường đỏ lại có những đốm xanh điểm xuyết, độ nguy nga của tòa cung điện đó chỉ thua kém hoàng cung. Lệnh viên tuy chưa từng lui tới nhưng cũng biết nơi này. Đó là hành cung Vân Sơn. Khi còn tại thế, tiên tổ hoàng đế đã bắt đầu cho xây dựng hành cung Vân Sơn. Nhưng mãi đến khi phụ hoàng của lệnh viên kế vị nó mới được hoàn thành. Nghe đồn, phía nam hành cung có một dòng suối nước nóng thiên nhiên. Những người thợ đã bỏ bao công sức để biến nó thành một hồ tắm trong nhà. Khiến cái lạnh của mùa đông cũng giảm đi phần nào. Phía tây của hành cung có một sơn động, vách động quanh năm nhỏ nước. Trong động không có ruồi muỗi hay côn trùng, đông ấm, hạ mát, giống như nước giếng, cho nên nơi đó được đặt tên là Tĩnh Động. Bây giờ, Thế Huyền dùng nơi đó cho sứ giả Nam Việt nghỉ chân để thể hiện cái lễ thượng bang của triều đình Bắc Hán. Lệnh Viên chẳng quan tâm tới việc này, thậm chí cũng không biết ai đang ở trong đó. Dạo chơi cả buổi, đến khi trở về thì đã là giữa trưa. Từ biệt viện đi ra một lúc lâu, Bùi Nhị mới cất tiếng hỏi, thiếu gia đã nhìn thấy ai? Bùi Vô Song bước lên xe ngựa, bánh xe lộc cộc lăn, hồi lâu sau mới nói, Thế tử Kỳ An Vương ra đất Nam Việt, là y, rèm xe bị vén lên, nơi đáy mắt Bùi Nhị khó giấu vẻ kinh ngạc, có điều, chỉ trong khoảng khắc y đã thu lại vẻ kinh ngạc đó. Nôn nóng hỏi, y có nhìn thấy thiếu gia không? Câu hỏi này khiến Bùi Vô Song cảm thấy yên tâm, vậy tức là người đó cũng chưa nhìn thấy Bùi Nhị, người đó biết Bùi Nhị, nếu hôm nay để hắn nhìn thấy Bùi Vô Song nữa, vậy cục diện thật giống như bát nước hắt đi khó lòng thu lại. Sứ thần Nam Việt đã tới, vốn dĩ ngày hôm sau họ sẽ khởi hành đưa Khang Thái Phi về Nam Việt. Nhưng vì Khang Thái Phi ngày đêm nhớ con mà sinh bệnh, nên việc khởi hành tạm hoãn một thời gian. Tuy Khang Thái Phi nhất quyết muốn lên đường sớm, nhưng cuối cùng vẫn bị Thiếu Đế ngăn lại. Thiếu Đế lệnh cho Thái Y lệnh cố gắng chữa khỏi bệnh cho Khang Thái Phi trong thời gian sớm nhất. Sau đó mới cho bà khởi hành. Trong buổi thiết triều ngày hôm sau đã xảy ra một chuyện làm chấn động triều đình. Dương Ngự Thừa cầu thân đại trưởng công chúa, nhưng bị Thiếu Đế cương quyết cự tuyệt. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi về việc Dương Ngự Thừa đã mất mặt trước bá quan văn võ thế nào. Rồi chuyện của Tứ công chúa ngày trước cũng được nhắc lại. Lúc này, bọn họ mới giật mình hiểu ra, chẳng trách Dương Ngự Thừa lại không chấp nhập Tứ công chúa. Thì ra trong lòng y có tâm tư như vậy, chỉ là y đã tính sai một nước, nếu sớm biết như vậy, lúc trước nên vui vẻ cưới công chúa Vĩnh Huy. Thì lúc này ít ra cũng là một phò mã đường đường chính chính. Là em rể của Hoàng thượng. Giờ đây, đại trưởng công chúa tuy đã thất thế, nhưng vẫn là cái gai trong mắt Hoàng thượng. Hành động này của Dương Ngự Thừa há chẳng phải tự làm mình mất mặt ư? Lệnh Viên buông xõa mái tóc dài óng ả. Ngồi thảnh thơi trong ngôi đình bên cạnh cây cầu. Tin tức đã truyền vào Mạc Lan biệt viện. Trái tim Lệnh Viên giống như bị kim đâm. Nhìn Trương Thạch với vẻ không tin nổi, thần thái cũng đầy kinh ngạc của Trương Thạch đã nói với nàng. Tin tức hoàn toàn chính xác, anh Tịnh đặt ấm trà trong tay lên chiếc bàn đá lạnh băng. Bực bội nói, Dương đại nhân làm thế này rốt cuộc là có ý đồ gì chứ? Lúc trước công chúa nói muốn lấy y đã cự tuyệt với lý do đoàng hoàng biết mấy, thì ra sự thực cũng không hẳn là như vậy. Anh Tịnh, Lệnh Viên khẽ quát một tiếng. Từ ngày rời khỏi Hoàng Cung, nhà đầu này ăn nói càng ngày càng không biết giữ ý, Trương Thạch tỏ vẻ thận trọng. Một lát mới nói tiếp, công chúa có muốn đến Dương Phủ bây giờ không? Đi hỏi y tại sao ư, Lệnh Viên vẫn nắm chặt cành dương liễu trong tay. Nở nụ cười gượng gạo, không đi, Dương Ngự Thừa là người chín chắn. Xưa nay làm việc luôn có chừng mực, nàng không cần phải đi, cứ ở đây chờ đợi. Chắc chắn y sẽ đến giải thích với nàng. Suốt buổi chiều, Lệnh Viên ngồi lặng lẽ trong ngôi đình ngắm hoa, cho cả ăn, đọc sách, thời gian thanh nhàn thường trôi qua rất nhanh, bóng hoàng hôn dần kéo tới, mấy tia nắng cuối cùng còn sót lại chiếu lên mái ngói lưu ly. Phả ra những quầng sáng lung linh, rực rỡ, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, là nước tắm dưới ánh tà dương. Khiến một mảng màu xanh biếc càng trở nên đẹp đẽ muôn phần. Tiếng bước chân khẽ vang lên, bước qua những bậc thềm đá, chậm rãi tiến đến gần người đang ngồi trong đình. Lệnh Viên đặt cuốn sách trong tay xuống, quay người, người trước mặt mặc một chiếc áo màu gà, đầu đội mũ vàng, lưng đeo đai ngọc, miệng nở nụ cười ung dung, chậm rãi đi tới giữa những ánh tà dương dịu nhẹ, khi Lệnh Viên còn đang ngẩn người. Y đã cất bước vào ngôi đình, rồi không khách sáo phất tay áo, ngồi xuống trước mặt nàng, rồi ngẩng lên, mỉm cười nói, trà cũng đã pha sẵn, chẳng lẽ cô biết trẫm sẽ tới đây? Trên chiếc bàn đá có đủ cả ấm trà, ly trà, nắp ấm chưa được mở nhưng không ngăn được mùi trà vương vất. thấm vào lòng người, nhưng người nàng đợi không phải y, đợi suốt một ngày. Không ngờ cuối cùng người đến lại không phải là Dương Ngự Thừa, mà là Thế Huyền, lệnh viên chậm rãi rót trà cho y, đưa mắt nhìn quanh mà không thấy Trung Thường Thị. Dường như chỉ có mình y tới Mặc Lan biệt viện này. Nhưng điều nàng muốn hỏi không phải điều này. Hai bờ môi mấp máy, còn chưa kịp nói gì thì Thế Huyền đã lên tiếng. Cô không cần đợi y nữa. Lúc này e là Dương Ngự Thừa còn đang quỳ bên ngoài ngự thư phòng. Giọng Thế Huyền hờ hững, nhanh chóng tan đi giữa làn không khí có chút giá lạnh. Thì ra y cũng biết người lệnh viên chờ là Dương Ngự Thừa. Một làn gió thổi tới khiến mái tóc tung bay. Lệnh viên đưa tay vén những sợi tóc rối bên má ra sau tai. Sau đó mới ngồi xuống đối diện với Thế Huyền. Cầm ly trà đưa lên miệng khẽ nhấp, rồi nở nụ cười thản nhiên. Xem ra Hoàng thượng đến đây là để giải thích thay Dương đại nhân rồi. Ngày đó, nàng nói muốn rời cung. Sau đó không bước chân tới điện Tuyên Thất lần nào. Về sau y mời nàng tới đài Tiêu Dao. Nhưng nàng không tới, nghe nói y có vẻ không vui. Lệnh viên cũng chỉ cho rằng, vì đêm đó phía Nam Việt đem đến tin tức chẳng lành. Chứ không suy nghĩ về điều gì khác. Hôm nay gặp mặt, dường như y đã thực sự quên mất sự không vui khi đó. Lần này đến chỉ vì chuyện của ngày hôm nay. Những sợi tua bên dưới chiếc múc lộng lẫy khẽ lay động chạm vào mép chiếc bàn đá. Y đưa tay giữ, sau đó đặt ly trà xuống bàn. Cặp mắt lấp lánh, ánh tà dương đã nhạt màu. Chẳng còn sót lại chút hơi ấm. Mặt hồ gợn sóng, tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ vô chừng. Nhưng Thế Huyền không có tâm trạng để ý tới cảnh đẹp đẽ ấy. Mấy ngón tay thon dài, mảnh khảnh gõ nhẹ xuống mặt bàn. Hờ hững nói, khi Thái Tổ Hoàng đế còn tại thế, Nam Việt và Bắc Hán ta thường nổi can qua. Trốn biên cương, lòng người luôn thấp thỏm. Phụ hoàng kế vị, đưa công chúa Hân Huy đi hòa thân. Lúc ấy, quan hệ hai nước mới phần nào bớt căng thay nhua, hình thành mối băng giao hữu hảo hơn 10 năm nay. Hoàng đế Nam Việt vô cùng sủng ái nhị hoàng tỷ. Đó cũng là cái phúc của Lê dân chăm họ. Nói đến đây, y đột nhiên dừng lại. Những người thông minh như lệnh viên, lẽ nào lại không hiểu được ẩn ý trong từng câu chữ ấy? Lần này, sứ thần Nam Việt lên phương Bắc, bề ngoài là để đón Khang Thái Phi tới đoàn tụ với công chúa Hân Huy. Nhưng thật ra bên trong còn có thâm ý khác, lỡ như công chúa Hân Huy không qua khỏi, Nam Việt sẽ cần một nút thắt khác để có thể giúp hai nước duy trì mối quan hệ hữu hảo hiện giờ. Tiên đế sinh được tất cả 9 công chúa, đến bây giờ đã có 6 vị xuất giá. Một vị chết yểu, một vị tự vẫn, chỉ còn công chúa Du Huy thì tuổi hãy còn nhỏ, không thể đảm đương nhiệm vụ nặng nề này, còn đương kim hoàng thượng thì cũng không có con gái. Nghĩ đến đây, lệnh viên chăm chú nhìn y, hoàng đế Nam Việt muốn ta đi hòa thân sao? Dương Ngự Thừa nôn nóng cầu thân cô ngay trên điện Kim Loan. Mục đích chính là để ngăn cản những lời Khánh Vương Nam Việt sắp nói. Trong thời gian tiết triều, Khánh Vương đã tới ngự thư phòng chờ Thế Huyền, những lời nói mơ hồ được nhắc tới trong buổi tối hôm đó. Đến bây giờ cũng sắp được chính thức nói ra, nếu ở trên triều không có cách, khi tan triều hẳn sẽ không còn kịp nữa. Trong lòng Dương Ngự Thừa biết rất rõ, lại sợ Hoàng thượng không tiện cự tuyệt tước mặt sứ thần Nam Việt. Trong lúc hết cách đành dùng đến hạ sách này, cặp mắt Thế Huyền sáng lấp lánh, nhìn rõ từng thần thái. Cử chỉ của lệnh viên, bên khóe miệng thấp thoáng nét cười giễu cợt, y bỗng nói tiếp, nhưng lại không phải muốn cô lấy hoàng đế Nam Việt. Câu nói này cuối cùng cũng khiến lệnh viên thầm kinh ngạc. Trà từ trong chén sánh ra, bắn lên mờ u bàn tay và đầu ngón tay nàng. Nàng đặt ly trà xuống, thần sắc đầy nghi hoặc, vậy thì là ai, con trai thứ hai của hoàng đế Nam Việt? Khánh Vương những lời nói hờ hững của Thế Huyền vừa dứt. Sắc mặt lệnh viên cũng thay đổi hẳn, quả là không ngờ được, thì ra Khánh Vương muốn cầu thân lệnh viên cho chính hắn. Hắn chỉ là một gã vương gia, vậy mà lại muốn cưới đại trưởng công chúa của Bắc Hán. Thực là không xứng, có điều, hiện giờ hoàng đế Nam Việt còn chưa lập thái tử, các vị vương gia đều như hổ đói rình mồi. Vị Khánh Vương này dường như cũng là người con được Hoàng đế Nam Việt thương yêu nhất. Cho nên mới được ủy thác nhiệm vụ nặng nề. Lần này hắn dám lên tiếng cầu thân. Dũng khí thật sự rất đáng khen. Ngày sau, nếu hắn giành được ngôi thái tử, thì cũng là xứng đôi với đại trưởng công chúa của Bắc Hán. Trên khuôn mặt nghiêm túc của lệnh viên bỗng xuất hiện một nụ cười. Nàng cất tiếng, xem ra Hoàng đế Nam Việt không hay biết chuyện này. Trước đó, nàng đã nghĩ người phải đi hòa thân sẽ là mình. Cũng đã nghĩ đến chuyện lần này sứ thần Nam Việt đến đây còn có ý đồ khác. Nhưng không ngờ lại phức tạp và rắc rối như thế này. Bề ngoài, Khánh Vương chỉ là phụng chỉ lên phương Bắc đón Khang Thái Phi đi Nam Việt. Để bà và công chúa Hân Huy được đoàn tụ. Nhưng bên trong hắn còn ngầm cầu thân đại trưởng công chúa Bắc Hán. Lặng lẽ lôi kéo một đồng minh, làm chỗ dựa cho việc tranh đoạt ngai vàng sau này. Nụ cười nhạt của Thế Huyền đã chứng thực điều lệnh viên đang suy nghĩ. Khánh Vương dù được Hoàng đế Nam Việt yêu quý đến mấy cũng không thể không tự chuẩn bị cho mình. Dù sao đi nữa, lôi kéo được một đồng minh tốt cũng là điều vô cùng quan trọng. Cách chương.